Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 761. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thật sự không ngờ rằng Diệp Ninh lại có suy nghĩ như thế. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Diệp Ninh nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó lại bật cười thành tiếng. Thứ nhất, chúng ta cũng không phát sinh quan hệ thực chất gì cả. Thứ hai, cho dù có thật sự xảy ra thì cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm. Tối hôm qua rõ ràng là cả hai người bọn họ đều có ý định này. Cho nên hoàn toàn không cần nói đến chuyện chịu trách nhiệm gì cả. Cố Phong nhíu chặt mày. Tuy rằng bọn họ thật sự không phát sinh quan hệ T-I-N-H-D-U-C thực chất gì, nhưng đối với anh mà nói cũng giống nhau thôi. Nhưng mà, sao cô lại có thể nhẹ nhàng thoải mái như thế? Nếu tối hôm qua người xuất hiện không phải anh, mà là người khác thì sao? Có phải cũng sẽ là như thế này không? Hoặc là bởi vì là anh, cho nên cô mới không muốn làm anh chịu trách nhiệm. Chỉ nghĩ đến đây, anh cũng đã muốn nổi điên. TBCD Diệp Ninh không hiểu vì sao anh lại liên tục thay đổi sắc mặt như thế. Cô đã không truy cứu rồi. Việc này cũng có thể dừng lại ở đây rồi đúng không? Vậy em phải chịu trách nhiệm với anh. Cố Phong đột nhiên nói ra những lời này, trực tiếp làm Diệp Ninh ngẩn người. Thậm chí Diệp Ninh còn nghi ngờ không biết có phải lỗ tai của cô xuất hiện vấn đề rồi hay không. Cố Phong tăng thêm âm lượng, lặp lại lần nữa, em phải chịu trách nhiệm với anh. Anh là một người đàn ông rất truyền thống, cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh. Diệp Ninh hoàn toàn không biết cô nên lộ ra vẻ mặt như thế nào mới đúng. Anh đang đùa đó hả? Anh sẽ không nói đùa về chuyện này. Giọng của Cố Phong vô cùng nghiêm túc và trang nghiêm. Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh nghiêm túc như thế. Tối hôm qua ngay từ đầu em là người chủ động. Anh bị động, cho nên em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh. Trên đầu Diệp Ninh chảy xuống 3 sọc đen. Anh có chịu nói đạo lý không đó? Tôi chỉ là trình bày sự việc mà thôi. Đúng là tôi chủ động ra, nhưng mà anh là người không nhịn được ôm lấy tôi trước. Cô còn nhớ rõ rành rành mấy chi tiết này đó. Lỗ tai của Cố Phong hơi đỏ lên. Anh mất suốt một buổi tối mới dục ổn định lại. Suýt chút nữa đã vì những lời này của Diệp Ninh mà sôi trào lại lần nữa. Cô thật sự muốn tra tấn anh mà. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, nhưng cũng mong em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Dù sao đây là chuyện anh muốn. Diệp Ninh không ngờ lại bị anh vòng lại chủ đề này. Chuyện này thì người thiệt thòi hơn là cô mà đúng không? Chúng ta không thể coi như thanh toán xong xuôi sao? Cố Phong vô cùng kiên quyết lắc đầu, nói lời tàn nhẫn, đây là lần đầu tiên của anh. Gì? Diệp Ninh ngơ ngác, không phải bọn họ còn chưa làm gì sao? Sao bây giờ lại lòi đâu ra lần đầu tiên thế? Giọng của Cố Phong dần khàn đi, nhắc nhở, không phải em đều nhớ hết rồi sao? Không lẽ em không nhớ rõ em đã làm gì anh sao? Đầu óc Diệp Ninh nổ ầm ầm, giống như lại có hình ảnh gì đó bị cô quên đi đột nhiên xuất hiện. Cô không chỉ quy áo của mình, mà còn lột quần áo của anh nữa. Đúng vậy, đúng là cô có quy áo của anh ra. Còn lèm bèm nói quân trang quá khó cởi. Cuối cùng hình như, hết rồi, khúc sau đó cô thật sự không nhớ rõ. Cho nên anh nói lần đầu tiên là chỉ lần đầu tiên CS quần áo trước mặt con gái sao? Cố Phong nhìn gương mặt dần đỏ lên của cô, biết cô đã nghĩ ra rồi. Thật ra lòng bàn tay của anh cũng đã toát đầy mồ hôi. Miệng lưỡi khô khốc, bọn họ đều đã đến bước này rồi. Chịu trách nhiệm lẫn nhau mới là kết quả tốt nhất. Em chính là người phụ nữ đầu tiên nhìn thấy cơ thể của anh. Cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh. tâm trạng của Diệp Ninh chưa bao giờ phức tạp như bây giờ. Còn hối hận đến xanh cả ruột. Nếu biết trước như thế thì cô còn uống rượu làm gì nữa. Đúng là trên đầu chữ sắc luôn có một con đê. A, o mà. Cái đó, tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể suy nghĩ theo một hướng khác. Anh xem, chúng ta vốn dĩ là vợ chồng. Là vợ chồng thì từng có mối quan hệ thân mật cũng rất bình thường. Cứ coi như chuyện tối hôm qua được xảy ra từ lâu rồi. Hiện tại chúng ta đã ly hôn. Làm bạn bè với nhau không phải cũng khá tốt sao? Chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi. Cô nói như thế, chắc anh cũng hiểu ý của cô rồi chứ. Cách chương.